Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1659, chương 1659, đánh cược. Ngươi còn tưởng thật, trung niên nam tử đánh giá Tô Nghĩa. Cười khẩy nói, thiếu cùng ta tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói ra, tiền bối không tin, hai ta có thể đánh một cái đánh bạc. Trung niên nam tử lông mày nhíu lại, nói một chút. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, trước đó ta còn muốn xác định một việc mới được, vừa mới coi như ta thắng chứ, tiền bối hẳn là sẽ thả ta rời đi à. Trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi yên tâm, ta sẽ thả ngươi đi. Tuy nhiên, Tô Nghĩa dùng ám muội thủ đoạn, nhưng sự thật thì thắng, hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Tiền bối có đức độ, vãn bối bội phục. Tô Nghĩa khen một tiếng, đang hỏi ra lời nói này thời điểm, hắn còn có chút bận tâm đối phương sẽ chơi xỏ lá. Thiếu quất roi ngựa chạy, nói một chút ngươi muốn đánh với ta cái gì đánh bạc. Trung niên nam tử gương mặt không kiên nhẫn, Tô Nghĩa cũng không để ý. Chậm rãi nói ra, nếu như trong vòng một ngày không thể tu luyện thành thiên mã lưu tinh quyền, liền xem như ta thua, ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu như thắng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn có chút dừng lại, liếc mắt sâu gióm liếc một chút, nói ra, nếu như thắng được lời nói, vãn bối có một cái nho nhỏ yếu cầu, cái kia con sâu gióm trước đó đối với ta nói năng lỗ mãng, ta muốn cầm nắm hắn một chút, kỳ thật, đây cũng chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, mục đích chủ yếu vẫn là muốn tiếp xúc chạm thử. Bởi vì trí năng chiến xa trước đó nói qua, hắn là bị một cái Bích Vân Liệt Cẩm Tàm Phá Diệt Pháp Mục cắt đứt xuyên thẳng qua, từ đó bị làm đến nơi này. Cái này đã nói lên, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm cỗ có tương đương cường hãn thần thông, tiếp xúc chạm thử, nói không chừng liền có thể rút ra đến. Mà ở trong đó, ngoại trừ trung niên nam tử cũng chỉ thừa cái này con sâu gióm, cho nên cũng liền hoài nghi sâu gióm cũng là Bích Vân Liệt Cẩm Tàm. Sâu gióm nghe xong Tô Nghĩa chuẩn bị nắm hắn, trong lòng run lên, vội vàng nói, lão đại, tiểu tử này giáp tâm hại người, không nên đáp ứng hắn. Được nghe, trung niên nam tử rơi vào trầm tư bên trong. Tô Nghĩa sợ đối phương không đáp ứng, khích tướng nói, tiền bối, ngươi nếu là sợ, cũng là không có quan hệ, cùng lắm thì không cá cược. Trung niên nam tử một mặt khinh thường, hừ nhẹ nói, thiếu xem thường người, ta đánh cược với ngươi, muốn nói có người có thể trong vòng một ngày đem một môn huyền ảo quyền pháp bí kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là chắc thắng không thua cục, còn có cái gì tốt lo lắng? Tô Nghĩa mừng rỡ trong lòng, bất động thanh sắc nói ra, tiền bối, thỉnh cầu đem khẩu quyết cáo chi cùng ta. Trung niên nam tử không có chút nào do dự, nhanh chóng cáo chi Tô Nghĩa. Tiền bối, đợi lát nữa xem hư thực. Tô Nghĩa cười tiến nhập trí năng chiến xa bên trong, giả vờ giả vịt. Trung niên nam tử hừ một tiếng, quay người rời đi nơi đây, quay trở về nhà gỗ bên trong. Tô Nghĩa không có gấp tu luyện, mà là hướng về phía trí năng chiến xa hỏi. Số 2. Sử dụng Hạo Thiên Kính định vị Lam Tinh, ngươi có thể hay không xuyên thẳng qua trở về? Dù là trung niên nam tử thừa nhược sẽ thả hắn đi, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Lý do an toàn, còn cần làm những tính toán khác. Nếu như có thể rời đi, thì không cần bận tâm nhiều như vậy. Không được, trí năng chiến xa nói thẳng nói, nơi này là một cái phong bế không gian, biên giới hàng rào quá kiên cố, chỉ có thể thông qua Bích Vân Liệt Cẩm Tàm Phá Diệt Pháp Mục mở rộng một cái thông đạo mới có thể rời đi. Số 2, Phá Diệt Pháp Mục là cái gì thần thông? Tô Nghĩa tò mò hỏi. Trí năng chiến xa giải thích nói, Phá Diệt Pháp Mục là một môn nhãn thuật, có xuyên thủng hư không uy năng, không chỉ có thể xuyên thủng kiên cố hàng rào, cũng có thể đối phụ cận xuyên thẳng qua chi vật tiến hành trói buộc. Thanh Liên Chi Đỉnh Siêu,